khosanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chủ nghĩa độc tài từ năm 1920 đến năm 1938. Chủ nghĩa độc tài xuất hiện sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đứng trước sự sụp đổ các giá trị nhân văn và tự do trong chiến tranh. Dân chúng nghiêng về các thể chế cực đoan. Nhà độc tài người Ý Benito Mussolini, người đề ra chủ nghĩa phát xít, lên nắm quyền năm 1922 bằng cách đe dọa sẽ đưa quân tấn công Rome nếu như vua Victor Emmanuel III không bổ nhiệm ông làm thủ tướng. Dựa trên học thuyết chính trị hiếu chiến, chủ nghĩa phát xít đạp lên nền tảng của dân chủ, vốn là thể chế mà công dân điều hành thông qua các đại biểu do họ bầu lên. Mussolini đã lấn át thể chế quân chủ lập hiến của đất nước Ý bằng biện pháp cứng rắn, đưa đảng viên phát xít chiếm giữ 64% số ghế của nghị viện sau cuộc bầu cử năm 1924. Mussolini đưa ra chế độ kiểm duyệt gắt gao, yêu cầu viết lại sách giáo khoa và ban hành sắc luật, gạt mọi đảng phái chính trị ra ngoài vòng pháp luật. Đảng hợp pháp duy nhất là đảng phát xít. Năm 1936, tướng Tây Ban Nha Francisco Franco nổi dậy chống nền Cộng hòa Tây Ban Nha. Sau 3 năm nội chiến, Franco chiến thắng và thiết lập thể chế phát xít. Tại Liên Xô và Đức, chính quyền độc tài đã đưa chủ nghĩa độc đoán đến cực điểm mới. Trong khi Mussolini và Franco chỉ thống lĩnh chính phủ, Adolf Hitler của đất nước Ý và Joseph Stalin của Liên Xô lại nhất quyết chế ngự hoàn toàn mọi mặt trong đời sống của người dân. Sống dưới chế độ cực quyền, vai trò của công dân là phục vụ cho nhà nước trong công việc xây dựng một xã hội hoàn hảo. Lãnh tụ độc tài bậc nhất Joseph Stalin là thành viên cao cấp của đảng Bolshevik. Khi đảng này tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ lâm thời năm 1917, khi Lenin qua đời vào năm 1924, Stalin là một trong ba nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất. Từ vị thế quyền lực này, Stalin đã thâu tóm toàn quyền kiểm soát chính phủ vào năm 1924. Thời đó, nước Nga vẫn còn nghèo. Stalin ra sức cải thiện tình trạng nghèo đói bằng cách công nghiệp hóa đất nước, tin rằng những nông trang lớn và cơ ngơi hóa sẽ hiệu quả hơn các thửa ruộng tư nhân. Stalin buộc mọi nông dân và địa chủ phải vào sinh sống và làm việc trong các nông trại tập thể. Những phú nông cùng các phần tử gây rối, chống đối bị xem là kẻ thù của giai cấp và đều bị bắn hoặc lưu đày biệt xứ. Tai họa đến ngay sau đó, nạn đó giết chết khoảng 5 triệu người vào đầu thập niên năm 1930 vì các nông trang tập thể không phát triển khả quan như Stalin đã mong đợi. Trên chính trường, bất kỳ người nào, kể cả đảng viên cộng sản, bị Stalin xem là đối thủ chính trị, đều bị thủ tiêu. Theo ước tính, khoảng 18 đến 20 triệu người rơi vào diện xử lý này dưới thời của Stalin. Chủ nghĩa quốc xã. Năm 1924, khi Stalin đã bắt đầu chi phối chính quyền của Xô Viết, Adolf Hitler đang ngồi tù sau khi tham gia cuộc đảo chính bất thành chống lại nền Cộng hòa của Weimar. Nền Cộng hòa được thành lập ở Đức sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Năm 1921, Hitler là chủ tịch đảng quốc xã. Lúc đầu chỉ là một đảng phái nhỏ, nhưng Hitler đã củng cố và phát triển thành những đảng phái thế lực nhờ giành được sự hậu thuẫn tài chính của giới doanh nhân và sự ủng hộ cuồng nhiệt của dân chúng. Sau khi ra tù vào năm 1925, Hitler là Der Führer, lãnh tụ chuyên chế. Chẳng bao lâu sau, Hitler đặt tất cả các nghiệp đoàn và đảng phái chính trị khác ra ngoài vòng pháp luật, trừ đảng quốc xã. Hitler thành lập cơ quan mật vụ có quyền lực rất lớn, đó là Gestapo. Mọi hành động của Gestapo nếu được Hitler chấp thuận đều hợp pháp. Người nào bị nghi ngờ bất mãn với đường lối của đảng quốc xã đều bị đưa vào các trại tập trung. Đảng quốc xã cũng xem trọng sức mạnh, sự cuồng nhiệt và sự cống hiến cho cộng đồng và gia đình. Thành viên của đảng quốc xã còn tin tưởng mãnh liệt vào tính ưu việt của chủng tộc Aryan mà dân Đức là tiêu biểu. Chính vì thế, không những họ tự nhận trách nhiệm về cầm quyền mà còn phải thực hiện nghĩa vụ thống trị, thậm chí tiêu diệt những chủng tộc hạ cấp mà điển hình là người Do Thái, người Gigan và bất cứ dân tộc nào không phải là người Aryan. Sự tuyên truyền bài trừ Do Thái, đã từng là công cụ của đảng quốc xã ngay từ lúc mới thành lập và là yếu tố thu hút sự cuồng nhiệt của dân Đức đối với đảng này. Chính quan điểm cho rằng chủng tộc Aryan là thượng đẳng và xứng đáng có nhiều lãnh thổ để sinh sống hơn các chủng tộc khác đã thúc đẩy Đức Quốc xã tiêu diệt người Do Thái, xâm lăng các nước láng giềng, làm bùng nổ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1920, phe Cộng sản chiến thắng trong cuộc nội chiến ở Nga. Năm 1921, Hitler trở thành lãnh tụ của đảng quốc xã. Năm 1922, Stalin trở thành tổng bí thư của đảng Cộng sản Nga. Năm 1923, Hitler tham gia cuộc nổi dậy nhằm lật đổ chính phủ Đức. Cuộc đảo chính bất thành, Hitler lãnh án 5 năm tù. Năm 1924, tại Liên Xô, Lenin qua đời, Stalin đã khởi sự nắm quyền uy trong đảng Cộng sản. Năm 1925, được thả trước thời hạn, Hitler tổ chức lại đảng quốc xã và xuất bản cuốn tự truyện của ông, Mein Kampf, hay còn gọi là Cuộc chiến đấu của tôi. Năm 1929, Stalin hoàn tất việc củng cố quyền lực, buộc nông dân phải vào nông trang tập thể. Năm 1933, Hitler đã trở thành thủ tướng của nước Đức. Nghị viện Đức trao cho ông quyền bắt giam các chính khách đối lập. Năm 1934, Hitler bước lên vị thế là lãnh đạo tối cao của nước Đức. Năm 1935, bộ luật Nuremberg tước quyền công dân Đức của người Do Thái và cấm các cuộc hôn nhân giữa người thuộc chủng tộc khác với người Aryan. Năm 1936, Hitler đã quân sự hóa miền Sudetenland. Anh và Pháp phản đối nhưng không hành động gì. Năm 1938, Hitler xâm lấn Áo, bành trướng lãnh thổ cho dân Đức. cosachnoi.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai từ năm 1939 đến năm 1945. Tháng 9 năm 1938, Thủ tướng Anh Neville Chamberlain đã tuyên bố nền hòa bình cho thời đại của chúng ta. Chưa đầy một năm sau, Đức đã xâm lấn Ba Lan, mở màn cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Khi Hitler lên nắm quyền vào đầu thập niên năm 1930, nước Đức đang trong cơn khủng hoảng do ảnh hưởng nặng nề của cuộc đại suy thoái kinh tế và bồi thường chiến tranh cho các nước đồng minh hàng tỷ đô la theo hòa ước Versailles. Cũng theo hòa ước này, lãnh thổ của Đức bị chia cắt, binh lực bị hạn chế và toàn bộ trách nhiệm về cuộc đại chiến vừa qua được trút hết cho Đức. Hitler chủ tâm đưa tổ chức đến vinh quang trước đây và sẽ hơn thế nữa. Dưới thời đại của Cộng hòa Weimar, trước thời của Hitler, Đức vẫn âm thầm phát triển binh lực thông qua các nhóm bán quân sự như lực lượng Sturmabteilung, viết tắt là SA, đội quân vũ bão, còn gọi là Brauship, lực lượng áo nâu. Các công ty máy bay của Đức đã thử nghiệm các loại máy bay quân sự. Khoảng năm 1931, Đức đã có xe tăng. Pháp và Anh chẳng lưu ý gì đến những hành vi vi phạm hòa ước của Đức, thậm chí khi Đức đưa quân đến Rhineland năm 1936. Phe đồng minh cũng chẳng hành động gì. Năm 1938, đồng minh cũng chỉ hăm dọa suông khi Hitler sáp nhập nước Áo theo sách lược thống nhất các dân tộc nói tiếng Đức dưới ngọn cờ của quốc xã. Hội quốc liên bất lực trước hành động của Đức. Khi Hitler lên tiếng đòi kiểm soát toàn bộ vùng Sudetenland, một miền núi thuộc Tiệp Khắc nằm sát biên giới đông nam của Đức và cư dân phần lớn là người gốc Đức, đồng minh cũng chấp thuận với điều kiện Đức không lấn xa hơn nữa. Tuy nhiên chỉ trong 6 tháng, Đức đã chiếm toàn bộ Tiệp Khắc. Sự xâm chiếm lãnh thổ trên phạm vi thế giới. Đức không phải là nước đơn độc thực hiện chủ nghĩa bành trướng. Nước Ý phát xít của Mussolini chiếm Ethiopia năm 1935. Đối với Ý, đây là nguồn nguyên liệu dồi dào và là căn cứ chiến lược ở châu Phi. Hội quốc liên chỉ phản ứng yếu ớt bằng sự lên án và chế tài kinh tế. Nhật cũng có hành động xâm lấn tương tự. Năm 1931, mật thám Nhật gài bom phá đoàn xe lửa của Nhật ở Mãn Châu, một tỉnh của Trung Quốc. Dựa vào sự cố dàn dựng này, Nhật đã chiếm Mãn Châu rồi rút tên ra khỏi Hội quốc liên. Năm 1937, một cuộc đụng độ giữa hai toán quân là Trung Quốc và Nhật gần ở Bắc Kinh đã dẫn đến sự xâm lăng của Nhật. Chỉ riêng tại thành phố Nam Kinh, quân lính Nhật thảm sát hàng trăm ngàn binh lính và thường dân của Trung Quốc. Ngày 27 tháng 9 năm 1940, ba thế lực trên đã ký hiệp ước tương quan phòng thủ ở Berlin. Hiệp ước tam phương này đã hình thành phe trục gồm Đức, Ý và Nhật. Một năm trước đó, Đức đã ký hiệp ước bất tương xâm với Liên Xô. Trong đó, hai nước ngầm thỏa thuận chia cắt Ba Lan, yên tâm với biên giới phía đông. Đức tiến hành kế hoạch chiến tranh với Anh và Pháp. Ba Lan ngồi nộ chiến tranh. Để chiếm phần lãnh thổ của Ba Lan đã ngầm chia với Liên Xô, Hitler cần có cớ để xâm lăng Ba Lan. Ông dựng ra cuộc tấn công vào trạm phát thanh của Đức gần biên giới của Ba Lan ngày 31 tháng 8 năm 1939. Binh lính SS của Đức đã chiếm đài phát thanh, súng nổ vang trời và cho phát đi những bài chống quốc xã bằng tiếng Ba Lan. Ngày hôm sau, Hitler đã ra lệnh tấn công Ba Lan, nạn nhân đầu tiên của Blitzkrieg, hay còn gọi là chiến thuật tấn công thần tốc. Máy bay oanh kích trước khi xe tăng và bộ binh tấn công. Kỵ binh Ba Lan, niềm tự hào của quân đội nước này, không phải là đối thủ của xe bọc thép Đức quốc xạ. Chỉ trong vòng một tháng, quân Đức đã chiếm được thủ đô Warsaw của Ba Lan. Sự xâm lược Ba Lan đã lôi Anh và Pháp vào cuộc chiến. 6 tháng qua, Anh và Pháp đều đứng ngoài cuộc, vì Đức luôn tìm cách tránh gây chiến với Pháp và Anh. Lúc này không thể tránh né được nữa. Đức tấn công Pháp ngày 10 tháng 5 năm 1940, tràn qua Hà Lan và Bỉ, quanh chiến lũy Maginot. Công sự phòng thủ của Pháp dọc biên giới của Đức, quân Đức quốc xã ồ ạt tiến vào Pháp. Tốc độ tiến quân của Đức đã đập tan mọi nỗ lực phòng thủ của Pháp. Khoảng giữa tháng 6, Pháp đầu hàng. Chiến trận nước Anh. Winston Churchill trở thành thủ tướng của nước Anh khi Hitler tấn công Pháp. Ngày 13 tháng 5 năm 1940, trong bài diễn văn đọc trước nghị viện, Churchill nói: "Tôi không có gì để cống hiến ngoài công sức, máu, mồ hôi và nước mắt." Sau khi chiếm được Pháp, Hitler chú tâm với Anh. Tháng 8, ông tiến hành chiến dịch ném bom ồ ạt các căn cứ của không lực Hoàng gia Anh để dọn đường cho cuộc xâm chiếm Anh mệnh danh là cuộc hành quân của Sư Tử Biển. Bộ Tư lệnh Không quân Anh có ít máy bay hơn so với không lực của Đức, nhưng Anh có radar, một phát minh có thể báo trước những máy bay đang đến gần. Tuy có radar, nhưng Anh hầu như không chịu nổi kiểu chiến tranh tiêu hao này. Trong vòng 2 tuần, 25% phi công chiến đấu của Anh bị thiệt mạng. Nhờ có phi công Mỹ và Canada tình nguyện trợ chiến, Anh cầm cự đến hết tháng 8, đủ để làm chậm kế hoạch xâm lăng của Hitler. Tư lệnh không quân Đức Hermann Göring ra lệnh tiếp tục oanh kích London để đập tan ý chí kháng cự của Anh. Nhưng cuộc không kích 57 ngày đêm này không đem lại kết quả như Göring mong muốn. Bước ngoặt quan trọng. Hoa Kỳ đang theo đuổi chính sách biệt lập sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tuyên bố trung lập đối với cuộc xung đột đang diễn ra. Mặc dù Tổng thống Franklin Roosevelt đã khẳng định Hoa Kỳ không thể đứng bên lề cuộc chiến. Quan tâm tới số phận của Anh, Nghị viện Hoa Kỳ thông qua Land Lease Act, hay còn gọi là đạo luật thuê vay, tháng 3 năm 1941, trao cho Tổng thống Hoa Kỳ quyền cung cấp mọi phương tiện vật chất cho sự phòng thủ của những nước có ảnh hưởng lớn đối với quyền lợi của Hoa Kỳ. Khi tàu các loại được đưa đến đất nước Anh, cái đó được đưa sang châu Á để giúp cho Trung Quốc kháng Nhật, rồi được đưa tới cả Liên Xô bị Đức xâm lăng vào tháng 6 năm 1941. Mặc dù biết Đức tập trung binh lực ở biên giới phía Tây Liên Xô, nhưng Stalin không tin Hitler sẽ xé bỏ hiệp ước bất tương xâm mà hai nước đã ký kết 2 năm trước. Do đó, cuộc tấn công của Đức vào Liên Xô là đòn bất ngờ. Xe bọc thép của Đức đã tiến thẳng một mạch tới Moscow, tiêu diệt 3 triệu binh lính Liên Xô trước khi buộc phải ngừng lại vì mùa đông khắc nghiệt ở đây và thiếu tiếp tế do quá xa. Hoa Kỳ tham chiến. Trong khoảng thời gian giữa hai cuộc xâm lăng của Đức và Ba Lan năm 1939 và vào Liên Xô 2 năm sau đó, Nhật tăng cường sự thống lĩnh tại Trung Quốc, chiếm Đông Dương thuộc Pháp và ký hiệp ước bất tương xâm với Nga, hy vọng đẩy lui tham vọng bá chủ của Nhật. Tháng 7 năm 1941, Hoa Kỳ cấm vận dầu khí và kim loại phế liệu mà Nhật đã rất cần để tiến hành chiến tranh. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, hàng không mẫu hạm của Nhật đã tiến đến trân châu cảng Hawaii với sứ mệnh tiêu diệt hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Trong cuộc tấn công trân châu cảng, Nhật đã đánh đắm và làm hư hại nặng 19 chiếc tàu, trong đó có 6 tàu chiến, kể cả chiến hạm USS Arizona. Vài ngày sau, Hoa Kỳ tuyên chiến với Nhật, Đức và Ý. Cú đánh của Nhật đã giáng xuống Hoa Kỳ, dường như là một tai họa cho Nhật. Có thể nói, trận tấn công trân châu cảng đã mở đầu cho sự tiêu vong của phe trục. Một may mắn cho Hoa Kỳ là các hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ đang ở ngoài khơi lúc trân châu cảng bị tấn công. Tháng 5 năm sau, những chiếc tàu này cùng với các phi cơ của chúng đã góp phần tạo nên chiến thắng trong trận chiến biển San Hô, chặn đứng lực lượng Nhật đang trên đường tới Úc. Một tháng sau, phi cơ trên hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã đánh chìm 4 hàng không mẫu hạm của Nhật ở Midway, nhóm đảo ở Bắc Thái Bình Dương. Phe đồng minh thắng thế. Mùa hè năm 1942 là mốc đánh dấu đỉnh cao thắng lợi của phe trục. Sau đó, phe trục mất dần thế thượng phong. Khi quân Anh bắt đầu đẩy lực lượng Đức ra khỏi Bắc Phi, nơi Đức đã chiếm đóng để bảo vệ sườn phía nam châu Âu, Anh, Mỹ, Liên Xô bóp nghẹt lực lượng phe trục ở châu Âu. Tại châu Á, Trung Quốc đánh đuổi Nhật ra khỏi Mãn Châu khi Mỹ bắt đầu chiến dịch tấn công các cứ điểm trọng yếu của Nhật. Trước tiên là Guadalcanal, nằm ở vị trí chiến lược nơi quần đảo Solomon. Thủy quân lục chiến của Mỹ đổ bộ lên đảo này ngày 7 tháng 8, chiếm phi trường đang xây cất dang dở và chiến thắng trong cuộc giao tranh kéo dài 6 tháng. Khoảng 1.200 thủy quân lục chiến Mỹ đã tử trận, tổn thất nhân mạng về phía Nhật là 28.000 người. Khi trận tấn công Guadalcanal mở màn, lực lượng Anh ở châu Phi do tướng Vernon Montgomery chỉ huy đang phản công để ngăn cuộc tiến quân của lực lượng Đức dưới quyền chỉ huy của tướng Aquin Rommel. Trận đánh đầu tiên của Alamein vào tháng 7 năm 1942 và đã chặn đứng bước tiến của quân Đức vào Ai Cập. Tháng 10, Anh đánh bại Đức tại Alamein, buộc quân Đức phải lui về phía Tây vào Tunisia. Một tháng sau, quân Anh và Mỹ trong cuộc hành quân ngọn đuốc do tướng Dwight Eisenhower chỉ huy đã đổ bộ lên Maroc sau lưng phòng tuyến Đức. Tại đây đồng minh tập trung quân và xe tăng đánh đòn quyết định. Đến tháng 5 năm 1943, quân Đức đầu hàng, đẩy được quân Đức ra khỏi châu Phi. Phe đồng minh đã chiếm Sicily vào tháng 7 và chiếm Ý vào tháng 9. Khi đó nhà độc tài Mussolini đã bị lật đổ. Chính quyền mới đứng về phe đồng minh đánh đuổi Đức ra khỏi lãnh thổ của Ý. Trận chiến One Stalingrad, cửa ngõ đi vào vùng dầu khí Caucasus, khởi đầu vào mùa xuân năm 1942. Lúc đầu thắng thế, nhưng quân Đức mất nhuệ khí và nhiều binh lính thiệt mạng khi mùa đông khắc nghiệt kéo đến. Bị dồn về phía đông vào Ukraine, tháng 7 năm 1943, quân Đức nỗ lực phản công tại Kursk, nơi diễn ra trận chiến xe tăng lớn nhất trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, với khoảng 2.700 xe bọc thép của Đức chống chọi với 4.000 xe tăng của Liên Xô. Đức đại bại và tiếp tục rút về hướng đông. Khi cuộc chiến một mất một còn giữa Liên Xô và Đức đang diễn ra, kế hoạch phản công tại Tây Âu mà Stalin mong đợi lâu nay đã bắt đầu tiến hành. Tướng Eisenhower đã tập trung lực lượng rất đông, bao gồm cả quân Mỹ và Anh. Vào mùa xuân năm 1944, cả khoảng 38 sư đoàn và hơn 300 phi đội sẵn sàng tấn công phòng tuyến của Đức ở Normandy. Ngày 6 tháng 6 năm 1944, ngày đây, hạm đội của đồng minh băng qua eo biển Anh trong đêm hướng đến Normandy. Cuộc đổ bộ lên Normandy đã tạo được bàn đạp để từ đó lực lượng của Anh và Mỹ tiến sâu vào Pháp. Mặc dù đồng minh tổn thất rất nhiều về nhân mạng và cơ giới trong cuộc đổ bộ này. Lúc đầu quân đồng minh tiến rất chậm do hỏa lực mạnh của Đức. Mãi đến tháng 8 năm 1944, sư đoàn 28 bộ binh Mỹ mới đặt những bước chân chiến thắng trên đại lộ Champs-Élysées của thủ đô Paris vừa được giải phóng. Đồng minh tiếp tục tiến về phía đông. Đức tập trung 250.000 quân và 1.000 xe tăng mở cuộc phản công nhằm đẩy lui đồng minh ra khỏi Bỉ trong trận chiến mang tên là Battle of the Brigue. Đức đại bại, 10 triệu quân đồng minh từ phía Tây tiến vào Đức trong khi Liên Xô tiến vào từ phía Đông. Ngày 7 tháng 5 năm 1945, Đức đầu hàng vô điều kiện. Hitler tự sát trong hầm trú ẩn ở Berlin. Chiến sự ở châu Âu chấm dứt, Mỹ nhắm đến Nhật. Thủy quân lục chiến và bộ binh Mỹ đã đánh chiếm từng đảo cho tới cửa ngõ vào Nhật. Riêng tại trận Okinawa kéo dài 82 ngày, ngày 1 tháng 4 năm 1945 đến ngày 22 tháng 6 năm 1945, đồng minh mất 34 tàu chiến, phần lớn do phi công của phi đội thần phong Nhật phá hủy. Hơn 700 máy bay bị hạ và 12.000 lính Mỹ tử trận. Nhật mất 8.000 máy bay, hơn 130.000 binh lính và khoảng 140.000 thường dân thiệt mạng. Trong những ngày tấn công ở Okinawa, Tổng thống Roosevelt qua đời vì xuất huyết não. Phó Tổng thống Harry Truman lên kế nhiệm và đảm nhận vai trò là Tổng tư lệnh quân lực Hoa Kỳ. Ông có cơ hội để chấm dứt sớm cuộc chiến tranh. Tổng thống Truman hy vọng sức tàn phá của loại bom mới sẽ khiến cho Nhật đầu hàng và như thế giảm thương vong cho cả hai bên. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, chiếc máy bay B-29 mang tên Enola Gay đã xóa sạch Hiroshima bằng bom nguyên tử. Ba ngày sau, một trái bom khác đã phá hủy Nagasaki. Loại vũ khí siêu đẳng này đã giết chết khoảng 200.000 người Nhật. Một con số quá lớn, nhưng vẫn thấp so với số thương vong trong trận Okinawa. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Nhật đầu hàng và ký văn kiện đầu hàng trên chiến hạm USS Missouri. Chiến tranh thế giới lần thứ hai chấm dứt. Sự hủy diệt của bom nguyên tử. Tháng 6 năm 1942, Hoa Kỳ bí mật chế tạo loại vũ khí siêu đẳng dựa theo nguyên lý phân hạt nhân. Cụ thể là dùng các neutron bắn phá nhân nguyên tử uranium. Albert Einstein từng lên tiếng cảnh báo Tổng thống Franklin D. Roosevelt vào năm 1939 rằng sự phân hạch có thể đưa tới sự ra đời của loại bom cực mạnh thế hệ mới. Tại Los Alamos, bang New Mexico, các nhà khoa học và kỹ sư khởi sự chế bom nguyên tử với lõi nổ là plutonium thay vì uranium. Ngày 16 tháng 7 năm 1945, quả bom được đặt trên đỉnh tháp gần Alamogordo, bang New Mexico, khoảng 5 giờ 30 sáng. Vụ nổ bùng phát che khuất mặt trời. Enrico Fermi, nhà khoa học lừng danh đã lánh khỏi nước Ý phát xít sang Mỹ làm việc, đã ghi lại một cột khói khổng lồ có phần đầu xòe ra như mũ nấm cực lớn. Sức mạnh của bom vượt mọi dự kiến. Vụ nổ đã tạo ra sức nóng lên tới 7.000 độ F, đủ để làm nóng chảy các sa mạc. Một tháng sau, một quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima và một trái khác ném xuống Nagasaki. Sức tàn phá kinh khủng của hai quả bom này đã khiến cho Nhật đầu hàng vô điều kiện. Thế chiến thứ hai chấm dứt. Năm 1952, Mỹ cho nổ thử nghiệm loại bom mới mang tên là bom H, bom hydrogen. Loại bom này được chế tạo dựa theo phản ứng tạo helium bằng cách phá vỡ nguyên tử hydrogen. Năng lượng sinh ra từ quá trình này lớn hơn năng lượng từ phản ứng phân hạch, với sức nổ lớn hơn sức nổ của trái bom thả xuống Hiroshima khoảng 500 lần, đã làm bốc hơi một hòn đảo ở Thái Bình Dương. Sau khi Liên Xô cho nổ thử nghiệm vũ khí nguyên tử, sự suy tính trong xung đột thế giới ngã sang chiều hướng khác. Không bên nào, Đông cũng như Tây, liều lĩnh tấn công vì hậu quả có thể là cả hai cùng tiêu vong. Thế gượng nhau này mệnh danh là MAD, hay còn gọi là hủy diệt lẫn nhau. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1939, Đức Xâm Lăng Ba Lan, Anh và Pháp, cùng với Úc, New Zealand, Ấn Độ và Nam Phi tuyên chiến với Đức. Năm 1940, Đức xâm chiếm Na Uy, Đan Mạch, rồi tấn công Pháp qua ngã của Ba Lan, Bỉ, Luxembourg khi Winston Churchill kế vị, Neville Chamberlain làm thủ tướng nước Anh. Ý tuyên chiến với Anh và Pháp. Pháp đầu hàng Đức. Trận chiến Anh quốc bắt đầu. Ý xâm chiếm Ai Cập. Năm 1941, Đức chiếm Nam Tư và tấn công Liên Xô. Nhật tấn công Trân Châu Cảng, rồi tuyên chiến với Mỹ và Anh. Nhật đổ bộ lên Philippines và chiếm Hồng Kông. Năm 1942, Nhật tràn khắp vùng Thái Bình Dương, chiếm Singapore, Philippines, Corregidor. Sau khi Nhật đại bại ở trận Biển San Hô và trận Midway, thủy quân lục chiến của Mỹ đã tấn công Guadalcanal. Năm 1943, tình hình của phe trục trở nên tồi tệ hơn khi đồng minh ném bom Berlin. Mussolini bị hạ bệ. Năm 1944, tướng Eisenhower chỉ huy cuộc đổ bộ lên Normandy. Âm mưu ám sát Hitler bất thành. Quân Pháp tiến vào thành phố Paris đã giải phóng. Đức đưa đại quân vào trận chiến mang tên là Battle of the Bulge, cuộc phản công sau cùng của Đức trong Thế chiến thứ hai. Năm 1945, quân Anh vượt sông Seine tại Milan. Lực lượng kháng chiến của Ý đã hành hình Mussolini. Adolf Hitler tự sát khi quân Liên Xô và Mỹ tiến gần Berlin. Đức đầu hàng. Sau khi hai trái bom nguyên tử tàn phá Hiroshima và Nagasaki, Nhật đầu hàng. khosanoi.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tổng quan thế giới thời kỳ từ năm 1900 đến năm 1945. Sự tàn phá và đau thương gây ra bởi hai cuộc chiến tranh và thời kỳ đại suy thoái kinh tế đã phủ lấp 45 năm của thế kỷ 20. Sự công nghiệp hóa và những tiến bộ công nghệ đã thách thức luân lý cổ truyền. Làn sóng đấu tranh lan ra khắp thế giới. Tại đất nước Nga, vào đầu thế kỷ thứ 20, bạo loạn bùng lên ở nông thôn nước Nga. Rất đông nông dân không hài lòng với kết quả của sự bãi bỏ chế độ nông nô khoảng 50 năm trước đã nổi dậy chống đối. Các nhà công nghiệp ép công nhân làm việc 11 giờ một ngày trong điều kiện hết sức tồi tệ. Năm 1903, cố đạo Juzi Gabrin thành lập Hội đoàn Công nhân Nga và chỉ trong vòng một năm, thành viên của hội đoàn này lên đến 9.000 người. Cùng lúc đó, nạn lạm phát làm giảm 20% giá trị tiền lương của công nhân. Tại Peterburg, 110.000 công nhân đình công. Cố đạo Gabrin đã thảo văn bản liệt kê những khốn cùng của công nhân, rồi cùng với đoàn công nhân tuần hành đến cung điện mùa đông, trình lên Sa hoàng Nicholas thứ hai. Cảnh vệ và kỵ binh của Cossack tấn công đoàn người này làm chết 200 người và làm bị thương hàng trăm người khác. Năm 1905, cách mạng bùng nổ, công nhân nhất tề bỏ xưởng làm, sinh viên bãi khóa, bác sĩ, kỹ sư, luật sư và giới tư sản cương quyết đòi triều đình đáp ứng những nguyện vọng của dân chúng. Khi các cuộc đình công lan tới ngành đường sắt, Sa hoàng nhượng bộ. Trong tuyên ngôn của tháng 10, ông cho phép thành lập chính phủ đại biểu và viện Truma. Đây là nghị viện dân cử, nhưng không có thực quyền. Viện Truma là cái gai đối với Nicholas thứ hai, nên mùa xuân năm 1907, ông giải tán viện này. 10 năm sau, một cuộc khởi nghĩa lớn hơn và mạnh hơn đã bùng lên xóa bỏ nền quân chủ tồn tại ở Nga nhiều thế kỷ. Đó là cuộc cách mạng tháng 2 năm 1917. Đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1908, phe dân tộc chủ nghĩa, đa số là sĩ quan quân đội, đã phản ứng trước sự cai trị độc đoán của quốc vương Adolf Hamlin thứ hai và sự yếu kém của đế chế Ottoman bằng cách tiến hành cuộc cách mạng thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ. Sự căm phẫn lan rộng, mật thám có mặt khắp nơi và sự hành hình phần tử chống đối xảy ra thường xuyên. Chính quyền của cách mạng đã thiết lập nền chuyên chế còn tàn bạo hơn cả thể chế trước. Thổ Nhĩ Kỳ bước vào thế kỷ 20 bằng hành động diệt chủng và thanh lọc sắc tộc mà nạn nhân là người Amarina, một dân tộc thiểu số theo Kitô giáo ở khắp đế chế Ottoman. Hành động nhân danh chủ nghĩa dân tộc quá khích chính quyền độc đoán Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng chiến tranh thế giới lần thứ nhất để che lấp việc hủy diệt dân Amarina ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hành động diệt chủng bắt đầu vào năm 1915. Chính quyền của Thổ đã tập trung hàng trăm nhà lãnh đạo người Armenia về Istanbul rồi ra lệnh giết sạch. Tại các cộng đồng trên khắp đất nước, cảnh sát thanh lọc những người Armenia rồi đẩy họ vào sa mạc Syria. Nhiều ngàn người chết dọc đường đi và hàng ngàn người bị thảm sát tại Anatolia. Đất nước Mexico. Năm 1910, nông dân Mexico miền Nam do Emiliano Zapata lãnh đạo và miền Bắc do Pancho Villa lãnh đạo nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống Porfirio Díaz. Nhà lãnh đạo hứa sẽ tổ chức bầu cử theo hiến pháp Mexico nhưng không chịu trao quyền lực suốt 3 thập niên. Năm 1911, Díaz buộc phải rời khỏi đất nước và sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái đã gây ra tình trạng vô chính phủ và đau thương cho đất nước này mãi tới năm 1917, khi bản hiến pháp năm 1857 được sửa đổi và tổ chức tổng tuyển cử theo hiến pháp mới. Đất nước Trung Quốc. Tính đến năm 1911, nhà Thanh trị vì Trung Quốc đã hơn 250 năm. Giai đoạn đầu của thế kỷ 19, dân số nước này tăng vọt, nhưng nền kinh tế suy thoái đã dẫn tới tình trạng bạo loạn với quy mô lớn. Các đạo quân do giới tiểu quý tộc Trung Quốc thành lập đã trấn áp được những rối loạn trong nước, nhưng không thể thắng Tây Phương, điển hình là Anh. Người Anh đã đưa thuốc viện vào Trung Quốc đổi lấy trà xuất khẩu. Khi hoàng đế nhà Thanh ra lệnh cấm buôn bán thuốc viện, Anh phản đối và tiến hành cuộc chiến mang tên Chiến tranh thuốc viện. Trung Quốc đại bại trong cả hai lần xung đột. Cuộc cách mạng năm 1911 đã hạ bệ hoàng đế và lập nên chính thể Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của nhà cách mạng Tôn Dật Tiên. Chẳng bao lâu sau, ông bị truất phế, Trung Quốc rơi vào giai đoạn bạo loạn chính trị xã hội và nội chiến do các quan tướng kình chống nhau. Năm 1925, nhà lãnh đạo Tưởng Giới Thạch lần lượt triệt hạ các quan tướng khởi loạn, nhưng không tiêu diệt được đảng Cộng sản do Mao Trạch Đông lãnh đạo. Năm 1949, phe Cộng sản đã đánh bật Tưởng Giới Thạch và lực lượng của ông ra khỏi lục địa. Ông chạy đến đảo Đài Loan và lập chính quyền tại đó. Đất nước Ấn Độ. Cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ khởi đầu bằng cuộc tuần hành chống chính sách về muối của nhà cầm quyền Anh. Chính sách này trao cho người Anh độc quyền sản xuất và buôn bán muối. Mọi hoạt động sản xuất và buôn bán muối của dân chúng đều bất hợp pháp. Luật này là sự áp bức nặng nề đối với dân nghèo. Thành phần sinh sống chủ yếu bằng nghề muối. Mohandas Gandhi chọn thuế muối là mục tiêu đầu tiên trong chiến dịch bất tuân dân luật nhằm đánh đổ sự cai trị của Anh. Năm 1930, ông tổ chức cuộc tuần hành muối, một cuộc đi bộ 240 dặm từ am của ông tới biển. Khi tới đó, ông thu hoạch một ít muối tự nhiên và hô hào mọi người làm như ông. Hàng ngàn người làm theo. Chính quyền Anh bắt bớ hơn 60.000 người và cuối cùng bắt giam Gandhi. Chưa đầy một năm sau, ông được thả tự do và tiến hành cuộc đấu tranh bất bạo động để giành độc lập cho Ấn Độ. khosachnoi.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về tiến tới thiên niên kỷ mới từ năm 1945 đến nay ở file tiếp theo qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.